ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, 722. Đệ 720 chương. Các ngươi đã bị vây quanh Lăng Tuyết bởi vì có phong hệ dị năng, cho nên tốc độ rất nhanh, là cái thứ nhất tới chiến trường, mà Trần Sơ Hải cùng Tô Hành cũng chỉ có thể lựa chọn lái xe đến. Cũng may khoảng cách không xa lắm, bọn họ thêm chừng mã lực cuối cùng là ở chiến đấu kết thúc phía trước chạy tới chiến trường. Đại ca, ngươi rốt cục đã trở lại. Trần Sơ Hải nhìn đến Triệu Trạch Tuân sau, vành mắt lập tức liền đỏ, mà giờ phút này, hắn cũng chú ý tới Triệu Trạch Tuân bên người Địa Phương Lan. Đại ca, ngươi trả lại cho ta mang về đến một cái đại tàu a. Trần Sơ Hải theo bản năng gãi gãi đầu, nếu biết còn có đại tàu, hắn xuất môn thời điểm hẳn là đổi bộ quần áo, trang điểm một chút nha, như vậy liền sẽ không quá thất lễ. Tô Hành, ngươi đặc sao là tới đánh nhau vẫn là đến đi thân phóng hữu? Chạy nhanh đi giúp Tiểu Tuyết, đem kia bang tên giải quyết, sớm một chút giải quyết, sớm một chút về nhà nấu cơm. Tô Hành một cước liền đem Trần Sơ Hải cũng đá đến tang thi đàn lý. Đương nhiên, này tang thi đều tự động nhường ra một con đường, mà Trần Sơ Hải cùng Lăng Tuyết một trước một sau, hai người đem Hỏa Lăng tiểu đội cấp vây quanh. Hỏa Lăng tiểu đội, chúng ta hỗn thảm như vậy sao? Bị hai cái tiểu mao hài tử cấp vây quanh. Tô Hành, nhìn đến các ngươi đều không có việc ta an tâm. Hiện tại không là ôn chuyện thời điểm, ta quá đi hỗ trợ. Hỏa Lăng dị năng rất lợi hại. Ta sợ Triệu Trạch Tuân cùng Hỏa Lăng giao chiến quá vài thứ. Biết người kia không chỉ có dị năng rất lợi hại, hơn nữa làm người giả dối, khó đối phó. Hắn không thể nhường Lăng Tuyết cùng Trần Sơ Hải chịu thiệt. Không cần Triệu ca, ta muội muội hiện tại khả lợi hại, ngươi khiến cho nàng thực chiến một chút đi. Ai, từ nàng kích phát rồi dị năng, mỗi ngày chỉ có thể cùng Tiểu Hải đối chiến, nếu không chính là tìm này tang thi tiểu đệ so chiêu. Nàng còn chưa từng gặp qua chân chính địch nhân đâu, lần này coi như cho nàng luyện luyện tập. Tô Hành thân thủ ngăn cản Triệu Trạch Tuân, một mặt mỉm cười giải thích vài câu. Lần đầu tiên đối chiến, nghe được Tô Hành lời nói, Triệu Trạch Tuân càng lo lắng, mà một bên Địa Phương Lan lúc này cũng một mặt mờ mịt xem cách đó không xa mang theo một đoàn tang thì cùng nhau chiến đấu Lăng Tuyết cùng Trần Sơ Hải. Này bang nhân, thoạt nhìn đều rất kỳ quái a. Hơn nữa, bọn họ cư nhiên có thể chỉ huy tang thi. Trách không được Triệu ca một đường hướng bắc, nhất định phải trở lại chỗ này. Hay là, nơi này còn cất giấu cái gì siêu phàm vật ngoại cường thế lực lớn sao? Bất chi bất giác, Phương Lan có chút thất thần, mà chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại phát hiện, chiến đấu đã kết thúc. Không sai, một đường đối bọn họ theo đuổi không bỏ Hỏa Lăng tiểu đội. Phần phần chung đã bị đoàn diệt, tử không thể lại tử, ai nha? Bọn họ thật sự hảo đồ ăn a. Không có ý tứ, Trần không có ý tứ. Trần Sơ Hải lúc này thoát ly chiến đấu, một mặt tiểu đắc ý, mà Lăng Tuyết không nói chuyện, chính là lẳng lặng đứng ở một bên. Này vẫn là nàng trở thành dị năng giả sau chân chính trên ý nghĩa thứ nhất chiến. Cảm giác này, thật sự thật kỳ diệu. Nàng theo bản năng nắm chặt bản thân hai tay, trong đáy lòng suy nghĩ mênh mông. Ta cũng có thể bảo hộ ta đồng bọn cùng chiến hữu. Điều này làm cho Lăng Tuyết từ trong đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Tốt lắm, chúng ta thu thập một chút chiến trường, liền trở về đi. Tô Hành làm trong nhà hậu cần đại quản gia, lúc này đã bắt đầu chủ động thu thập khởi chiến trường đến. Bất quá Hỏa Lăng tiểu đội thật sự đỉnh cùng, trừ bỏ tam đài xe. Ở trên xe cùng bọn họ trên người đều tìm không thấy cái gì rất chân quý vật tư. Bất quá tang thi tinh hạch nhưng là không hề thiếu. Chẳng qua, này ngoạn ý, bọn họ cũng không rất hiếm lạ. Tục, rất tục, đem xe chạy trở về đi. Đi, về nhà, ba người một người một chiếc tay lái Hỏa Lăng tiểu đội tam đài xe đều khai trở về. Mà Triệu Trạch Tuân lái xe liền cùng sau lưng bọn hắn. Dọc theo đường đi. Gặp vô số tang thi, chẳng qua này Tang Thi tất cả đều chủ động cho bọn hắn nhường ra một con đường. Trận này mạt, đối Triệu Trạch Tuân cùng Phương Lan mà nói, thật sự giống như là nằm mơ giống nhau. Đệ 721 chương trong truyền thuyết gặp tộc trưởng. Triệu Trạch Tuân trước khi rời đi đồi thôn, đã gần một năm thời gian, ở trở về phía trước, hắn luôn luôn tại tường, hiện thời thôn như thế nào đâu? Có phải hay không ở Tang Thi triều bên trong bị phá hư? Có phải hay không sớm đã người đi nhà trống? Đại gia cũng không ở trong này đâu. Hắn dọc theo đường đi suy nghĩ rất nhiều, lại theo thật không ngờ, sẽ là hiện thời trường hợp, vô số Tang Thi mở đường, bọn họ xe an an ổn ổn vào tiền đồi thôn, hiện thời toàn bộ thôn đều rườm rà nổi lên cao cao tường vây. Thoạt nhìn giống như là một cái loại nhỏ căn cứ giống nhau. Chẳng qua, toàn bộ trong thôn như trước phi thường yên tĩnh, mà Lăng Hiểu Gia Tân sửa chữa lại căn phòng lớn, ngay tại toàn bộ đại viện từ trung tâm vị trí, thoạt nhìn phá lệ xông ra. Lúc này, Lăng Hiểu cùng Bùi Vân Phàm liền đứng ở ngoài cửa phòng, cười tủm tỉm xem mấy một đứa trẻ trở về, vừa mới. Ở trong sân, Bùi Vân Phàm luôn luôn cấp Lăng Hiểu, hiện trường trực tiếp tới. Cho nên Lăng Hiểu đối bọn họ nhất cử nhất động đều rất rõ ràng. Đặc biệt biết Lăng Tuyết cùng Trần Sơ Hải hai người đem Hỏa Lăng tiểu đội đoàn diệt thời điểm. Lăng Hiểu đáy lòng cũng phi thường vui mừng. Ta đã nói sao, ta dưỡng xuất ra đứa nhỏ. Bọn họ đều là thiên tài a. Tiểu Tuyết thật sự là bổng bổng đát. Lăng Di. Ta đã trở về, Triệu Trạch Tuân lúc này mang theo Phương Lan xuống xe, chậm rãi đi tới Lăng Hiểu trước mặt, có lẽ là ở trên đường nhìn đến nghe lời Tang Thi nhiều lắm. Cho nên, nhìn thấy Lăng Hiểu bên người cũng theo sau một cái Tang Thi. Triệu Trạch Tuân cũng không có cảm thấy rất kỳ quái. Bùi Vân Phàm, bản Tang Thi Vương lại bị Hoa Lệ Lệ không nhìn, đã trở lại hào, đã trở lại là tốt rồi a. Lăng Hiểu hướng về phía Triệu Trạch Tuân mỉm cười, lập tức, khoát tay, liền không lưu tình chút nào đem hắn lay đến một bên. Sau đó vô cùng nhiệt tình kéo lại Phương Lan hai tay. Cô nương, trên đường vất vả, có đói bụng không? Lập tức ăn cơm, người muốn ăn nhiều một chút. Đúng rồi, ngươi là người ở nơi nào? Thích ăn Đông Bắc đồ ăn không? Phương Lan, a di ngươi như vậy nhiệt tình. Ta được không thói quen. Phương Lan khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nhiễm một tầng đỏ ửng. Nàng có chút khẩn trương. Này, này sẽ không chính là trong truyền thuyết gặp tộc trưởng đi. Bất quá, vị này A-di xem hai mắt của mình đều ở mạo quang. Thật sự, có chút quá nhiệt tình. Ta sắp hâu không được a. Phương Lan cảm thấy này tiểu trong căn cứ nhân hảo thiếu. Hơn nữa. Mỗi người thoạt nhìn đều rất kỳ quái a. So sánh với dưới, chỗ này ở một cái Tang Thi, cũng không giống như là như vậy làm người ta ghé mắt. Bùi Vân Phàm, ta quá khó khăn, hôm đó giữa trưa, Lăng Hiểu kêu Tô Hành cùng Trần Sơ Hải làm nhất bàn lớn ăn ngon. Cấp Triệu Trạch Tuân cùng Phương Lan đón gió tẩy trần, lúc này hai người đều tắm rửa thay đổi y phục, toàn thân, rực rỡ hẳn lên. Triệu Trạch Tuân cuối cùng là lại khôi phục năm đó xoái khí tuấn lãng. Mà Phương Lan chim nhỏ nép vào người đứng ở bên người hắn. Hai người nhưng là thật xứng đôi. Chẳng qua, Lăng Hiểu sống nhiều năm như vậy. Xem nhân luôn luôn xem thật chuẩn. Nàng đã sớm đã nhìn ra. Phương Lan đối Triệu Trạch Tuân thật có ý tứ. Mà Triệu Trạch Tuân này đầu gỗ. Hoàn toàn lĩnh hội không đến mỹ nhân tình nghĩa. Ai? Xứng đáng độc thân, sao sao, Phương Lan a, ngươi ăn nhiều một chút, nhìn ngươi gầy, ăn cơm thời điểm, Lăng Hiểu luôn luôn thật nhiệt tình cấp Phương Lan gắp thức ăn. Còn hỏi rất nhiều nàng dị năng vấn đề, cuối cùng rốt cục không nhịn xuống, thiết vào chính đề, đúng rồi, Triệu Trạch Tuân có nhắc đến với ngươi, tới nơi này sao muốn làm cái gì đi, a, Phương Lan sửng sốt, kinh ngạc xem Lăng Hiểu. Nàng phát hiện lúc này trên bàn cơm tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm bản thân. Ta nhu muốn làm cái gì? Phương Lan trong khoảng thời gian ngắn có chút không yên. Chẳng lẽ này căn cứ muốn nhập bọn còn có cái gì cứng nhắc tiêu chuẩn sao? đệ 722 chương An bày rõ ràng ta kêu Phương Lan. Ta là một cái thổ hệ dị năng giả, ở mộ cái đêm đen phong cao buổi tối, ta hoài vô cùng tâm tình kích động, mang theo ta toàn bộ gia sản, tính toán cùng ta âu yếm Triệu đại ca bỏ trốn, đến ước định địa điểm, ta mới phát hiện, Triệu đại ca còn dẫn theo hai cái tiểu đệ. Đương nhiên, này đó đều không trọng yếu, bởi vì này hai cái không xứng có được tính danh tiểu đệ. Ở giữa đường liền treo. Sau, ta cùng Triệu đại ca một đường hữu kinh vô hiểm, rốt cục đi tới hắn tâm tâm niệm niệm địa phương, một cái phi thường an toàn thả vật tư phong phú tư nhân căn cứ. Ta cho rằng, hạnh phúc mà thế sinh hoạt liền muốn bắt đầu rồi, mà giờ phút này, vận mệnh cho ta tối vô tình đả kích. Nguyên lai Triệu đại ca mang ta bỏ trốn, không là vì thích ta, chỉ là vì ta là một cái thổ hệ dị năng giả. Mà bọn họ cần ta này thổ hệ dị năng giả lý do. Cực kỳ đơn giản thô bạo, bởi vì Lăng A Di tưởng trùng. Phương Lan, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Ở trên bàn cơm, Lăng Hiểu đã cười tủm tỉm đem Phương Lan công tác nhiệm vụ giao đãi đi xuống. Ân. Không sai, thổ hệ dị năng giả, chính là một đầu khai hoang ngưu a. Tuy rằng công tác là mệt mỏi điểm, nhưng là chúng ta nơi này phúc lợi tốt. Phương Lan, ngươi về sau liền cùng Tiểu Tuyết, còn có Lăng Di cùng nhau trụ, nhà chúng ta lý ăn dùng đều có. Ngươi dị năng nguyên tố không đủ, hay dùng tinh hạch bổ sung, phương diện này ngươi cũng không cần lo lắng có cái gì tiêu hao. Chúng ta tinh hạch dự trữ phi thường phong phú, liền tính là ngươi đều dùng không có, cũng không sợ, ngươi xem thôn bên ngoài không là còn có sẵn tang thi đại quân đâu sao? Làm trong nhà hậu cần đại tổng quản, Tô Hành đem hết thảy đều an bày rõ ràng. Phương Lan, ta còn có thể nói cái gì? Tạc thuyền đều lên, hiện tại tưởng đi xuống, cũng không thể đi xuống thôi. Lại nói, nơi này có ăn có uống. Còn có một đoàn năng lực cường hãn đồng bọn, giống như cũng không kém. Cứ như vậy, Phương Lan chính thức gia nhập này hài hòa mỹ mãn đại gia đình. Có Phương Lan gia nhập, toàn bộ thôn bộ dạng lập tức liền không giống với. Phàm là có thể khai khẩn địa phương, Lăng Hiểu đều nhường Phương Lan dùng thổ hệ dị năng một lần nữa tân trang một lần. Vì gia tăng Phương Lan công tác tính tích cực, Lăng Hiểu còn đem Triệu Trạch Tuân phái đi qua. Giúp nàng tưới tình thế, ruộng đất, quả nhiên, hai người phối hợp lên, công tác hiệu suất kỳ cao. Cái gọi là nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy, những lời này là tuyệt đối có đạo lý. Bất chi bất giác liền đến tháng 5, thời tiết tiết trời ấm lại, trong thôn tình thế, ruộng đất, cũng khai khẩn không sai biệt lắm, thổ hệ dị năng giả sang tạo ra thổ nhưỡng. Thậm chí so nguyên bản đại địa thổ nhưỡng đều hào. Điều này làm cho Lăng Hiểu thật vừa lòng. Tốt lắm, năm nay nhà chúng ta thứ nhất tiểu mục tiêu. Muốn có cái mùa thu hoạch năm. Cho nên hiện tại, các ngươi vì cái này ra làm cống hiến thời điểm đến. Mộ cái ánh mặt trời sáng lạn sau giữa trưa. Lăng Hiểu xuất ra luôn luôn tại trong tầng hầm trồng chất phân hóa học cùng mầm móng. Một mặt mỉm cười xem bản thân trước mặt mấy tiểu bối. Từ hôm nay trở đi, ta đến giáo các ngươi. Chủng, mọi người, chủng còn cần người đến giáo sao? Bất quá, Lăng Hiểu nói cái gì đều là đối với. Kết quả là, nhất bang tử nhân cầm mầm móng cùng phân hóa học bắt đầu theo sau Lăng Hiểu học chủng. Lăng Hiểu còn đem toàn bộ thôn tiểu tình thế, ruộng đất, chia làm vài cái bộ phận. Trong đó một phần dùng plastic bố khấu nổi lên rau dưa đại lều. Còn có một phần phân chia thành dưa và trái cây dùng. Có thể loại tương đối dễ dàng tài bồi dưa gang cùng cà chua. Thừa lại đại bộ phận tác dùng để loại ngô tiểu mạch đợi chút cây lương thực. Cứ như vậy, một cái nho nhỏ điền viên thôn trang, liền tại đây mà thế lý lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Hết chương.